Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1036, Bạch Kim Bảo Dương. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, điều này sao có thể? Tô Nhiên thân ở che giấu không gian, trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một màn này, cảm giác đại não cũng sẽ không vận chuyển. Bởi vì hắn phát hiện, một khỏa đầu của to lớn lơ lửng ở giữa không trung, bị đặc biệt ánh sáng phóng tại kia mặt ngoài tách ra bảy màu hào quang, bên trong thất khiếu sắc thái lộng lẫy, quả thật không muốn quá đẹp mắt. Chỉ là, này khỏa đầu lâu theo Tô Nhiên, lại là vô cùng quen mắt, tựa như tại nơi này gặp qua, tựa như khi hắn phản ứng kịp lúc này mới lên tiếng kinh hô. Khô Lâu Thánh Vương, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lúc trước Khô Lâu Thánh Vương không phải là khá tốt hảo sao, vì cái gì hiện tại sẽ biến thành bộ dạng này hình dáng thê thảm? Trong khoảng thời gian này, đến cùng đã trải qua cái gì? Ở trong mắt Tô Nhiên, đây hết thảy, đã thành mê. Thánh Vương đại nhân, ngài không có sao chứ? Tô Nhiên nhịn không được tiến lên phía trước thăm dò hạ này từng đạo ánh sáng sáng ngời, phát hiện cũng không có uy hiếp, lúc này mới cả gan, đi tới đầu lâu phía dưới, lớn tiếng hỏi. Ngài nếu bên trong phong ấn, liền lên tiếng ta hảo cứu ngài xuất ra. Nhưng mà, hồi phục Tô Nhiên, là hoàn toàn yên tĩnh, đầu lâu liền một tí biến hóa đều không có, cũng khác nói không có, kia bao trùm hào quang lại là tuôn động nhanh hơn. Song đời tử linh tộc trả lại không có quật khởi đâu, chính mình ngược lại nấc cái rắm. Tô Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu sọ, biểu thị vô cùng thất vọng. Hắn mắt nhìn này khỏa đầu lâu, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, trong lòng làm hạ quyết định. Thánh Vương đại nhân, người khi còn sống uy danh chấn thế, sau khi chết quyết không thể như thế thê lương. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên quyết định giúp đỡ Khô Lâu Thánh Vương một bà, đây chính là trung cực boss, cho dù chết cũng phải chết phong quang. Ai, không đúng à, vừa nhắc tới boss, Tô Nhiên lúc này mới nhớ tới, boss sau khi chết muốn làm rơi đồ, có thể trên mặt đất liền cái đồng tiền đều không có, này không phù hợp hệ thống tác phong a, lại một cái, cho dù tuôn ra trang bị đạo cụ đổi mới mất cái này khỏa đầu lâu là chuyện gì xảy ra. Tứ chi đều đổi mới, chỉ còn lại một cái đầu lâu. Đây không phải vô nghĩa sao? Bất kể như thế nào, còn thừa lại Khô Lâu đầu của Thánh Vương, Tô Nhiên cũng là muốn vùi lên, miễn phí đưa tặng hắn một ngụm quan tài, cho dù chết cũng tốt có cái về vị trí. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên không chút do dự sử dụng đạp không thuật lơ lửng ở giữa không trung, cảm thụ được ánh sáng chạm vào người nhiệt độ cùng với mùa xuân dương quang đồng dạng trên người ấm áp. Thánh Vương đại nhân, đắc tội. Tô Nhiên lau sạch sẽ xương hông, đối với cái này chết tiệt linh tộc vương lấy bày ra tôn kính, ngay sau đó, hướng phía Thánh Vương đầu lâu dùng sức một cái, như muốn thu vào bàng quang. Làm hắn chấn kinh một màn phát sinh, đại khố lại xuyên thấu này khỏa đầu lâu thiếu chút nữa loe eo. Tô Nhiên tuy nói chụp vào không khí, ngược lại không có tức giận, nghi hoặc dùng xương tay chạm đến phía dưới sọ, này mới phát hiện đầu lâu đúng là hư ảo. Giống như là 3D hình chiếu hiệu quả, dùng hết tuyến tạo thành đầu lâu sọ, hoàn mỹ đã lừa gạt Tô Nhiên thị giác. Emma, đây rốt cuộc là như thế nào cái tình huống, khi còn sống chết quá oan, chết không nhắm mắt. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên vây quanh này khỏa đầu của kỳ lạ vòng vo vài vòng, chung quy cảm giác trong này có đại bí mật, có thể hắn nghĩ hết biện pháp, dù cho dùng quan tài đi chăng, cũng không thể đem này khỏa đầu lâu tháo xuống, lại càng không cần phải nói đi thăm dò trong này có bí mật gì. Này phá hệ thống, một chút nhắc nhở đều không có, Khô Lâu này đầu lâu cùng vật phẩm trang sức có gì khác nhau. Nhìn trước mắt Thánh Vương đầu lâu, Tô Nhiên triệt để không có sinh khí, dứt khoát không được đi để ý tới, nhanh chóng hàng rơi đến trên mặt đất hướng phía hệ thống nhắc nhở tọa độ đi đến. Ha ha, ma chi lời tiên đoán quả nhiên bạn tâm giao. Một cái lóe ra bạch kim hào quang bảo dương xuất hiện ở Tô Nhiên trước mắt, này bảo dương giai vị trí cao, để cho hắn hồn đều xốp giòn. Thật không nghĩ tới, này hắc ám thâm nguyên bên trong trả lại cất giấu một cái bạch kim bảo dương, là truyền đi ai có thể tín. Đặc biệt là đái huyền tên kia đoán chừng ruột đều muốn hối thanh. Tô Nhiên vui thích đi về phía trước vài bước, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhanh chóng ngừng lại. Lấy hệ thống nước tiểu tính tuyệt sẽ không để cho người chơi dễ dàng như vậy liền được bảo dương, đặc biệt là bạch kim bảo dương, nhất định cất giấu nguy hiểm. Vừa nghĩ tới hệ thống kia âm hiểm thiết lập, Tô Nhiên càng không dám tiến lên. Hắn dùng ánh mắt của cảnh giác đánh giá bảo dương bốn phía, càng cảm giác khắp nơi đều là cạm bẫy, đang chờ đợi mình thượng bẫy. Phân thân, đi, hắc ám cốt sư bị Tô Nhiên gọi về xuất ra, rất quang vinh an bài thành dò mìn binh, cốt sư vây quanh bảo dương dạo qua một vòng lại một vòng, thậm chí đều nhào vào bảo dương phía trên, đều không có cái gì nguy hiểm sản sinh. Xem ra là chính mình cẩn thận quá mức, đối với cái này, Tô Nhiên lúc này mới yên tâm đi lên trước đưa tay đặt ở bạch kim bảo dương. Nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên ý định đem Bảo Dương mở ra thời điểm, tất cả không gian bành một tiếng, bị chói mắt hào quang cho lấp đầy, che giấu không gian lúc này như ban ngày. Đối mặt loại này đột phát tình huống, Tô Nhiên cả người cũng đã mộng ép. Đây là gây ra cạm bẫy sao? Nì mã, phân thân nằm sấp ở trên Bảo Dương một chút việc đều không có, người anh em chỉ là đưa tay đáp ở trên Bảo Dương, cái này chúng chiêu sao? Đây không phải lừa bố mày thế này. Lúc này Tô Nhiên tâm đều nhắc đến cổ họng, hắn động cũng không dám động, sợ tay một lấy ra, lại đem cạm bẫy cho dẫn nổ, này tương hội phiền toái hơn. Nếu như bị miễu sát liền cái được không bù đắp đủ cái mất tại Tô Nhiên tâm điện nhanh quay ngược trở lại thời điểm, tiếng bước chân vang lên, thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, không khó nghe ra, có người hướng phía hắn cái phương hướng này đã đi tới. Ahata có phải hay không gây ra nội dung cốt truyện sao? Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ, nhanh chóng đem ánh mắt nghênh đón, chính mình vừa gây ra cạm bẫy, lập tức liền có NPC tới nghĩ cách cứu viện, này vận khí quả thật không muốn quá tốt. Theo tiếng bước chân rời đi càng ngày càng gần, Tô Nhiên này mới nhìn rõ người tới hình dạng, đầu tiên là khẽ giật mình, theo bản năng lộ làm ra một bộ đã gặp quỷ bộ dáng. Không khó suy đoán, người đến đúng là hắn cho rằng Cúp Hô Lâu Thánh Vương. Thánh Vương đại nhân, nơi này. Tô Nhiên thích ứng tính mạnh phi thường, rất nhanh liền tiếp nhận này chết mà phục sinh Khô Lâu Thánh Vương. Góc truyện audio.com, muốn biết rõ trước mắt này boss có thể là người quen, Tô Nhiên nhất thời tới lực lượng, cao giọng gọi, hy vọng nó có thể đem chính mình từ nơi này còn chưa triệt để gây ra trong cạm bẫy cứu ra. Hà, Khô Lâu Thánh Vương tại nhìn thấy Tô Nhiên, hốc mắt nhảy lên, mà nó trông thấy Tô Nhiên tay khoác lên bạch kim bảo dương thượng, sắc mặt trong chớp mắt trầm xuống, nhìn về phía trong ánh mắt của Tô Nhiên tràn ngập không vui, hú âm thanh hỏi. Khô Lâu Dũng Sĩ, không biết ngươi tới ta tàng bảo khố, có động cơ gì hay sao? Tàng bảo khố, Tô Nhiên nhìn lại cái kia án lấy bảo dương cốt trảo, đương trường lúng túng. Thánh Vương đại nhân, ta nói ta đây là vội tới bảo dương sát bụi bặm, ngài tin sao? Hãy chấm dứt việc đó. Khô Lâu Thánh Vương nộ khí dần dần hiển hiện, thanh âm cũng trở nên nghiêm nghị lại. Tiểu tử ngươi còn không mau lấy tay khai mở, như thế nào còn muốn ngay trước mặt ta trình diễn vừa ra màn kịch hay của trộm đạo. Sao có thể chứ, đại nhân ngài hiểu lầm, lấy ta này chịu qua 9 năm giáo dục bắt buộc 3 thanh niên tốt, làm sao có thể làm loại này trộm cắp hoạt động. Tô Nhiên ngượng ngập chê cười đưa tay cùng Bảo Dương tách ra, luống cuống tay chân đem áo đen phủ thêm, đem bàng quang cho vật che chắn ở, lúc này mới ám ám nhẹ nhàng thở ra. Cách chương.